Chí Tôn Tiên Đạo, chương 119, Uy Đảo Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân nằm mơ đều muốn không đến này khỏa cỏ nhỏ chính là bất tử thảo, nhưng lại là chân quý tam hiệp bất tử thảo. Tiết Lăng Vân sửng sốt nửa ngày, có chút không thể tin nói. Này, thật là bất tử thảo. Hình nhân còn thật sự gật gật đầu, nói. Này chính là bất tử thảo. Ta tuyệt không hội nhận sai. Bên cạnh Triệu Mộng Trúc giờ phút này chen vào nói. Phu quân, ngươi này khỏa bất tử thảo là như thế nào đắc tới? Tiết Lăng Vân nói, này khỏa cỏ nhỏ là ta ở luyện hóa vằn nước nhẫn thời điểm phát hiện, lúc ấy này khỏa cỏ nhỏ ngay tại vằn nước nhẫn bên trong ta cũng không nhận được này khỏa cỏ nhỏ, căn bản là thật không ngờ nó là bất tử thảo. Giống bất tử thảo loại này chân quý đến cực điểm gì đó, Bồng Lai Đào người tu chân cũng không có vài người gặp qua, bọn họ cũng đều chính là nghe đồn thôi, cho nên Tiết Lăng Vân hiện tại cũng vô pháp hướng những người khác hỏi thăm này khỏa có phải hay không thật sự bất tử thảo, hắn liền tạm thời tin tưởng hình nhân. Cỏ nhỏ lá cây vô cùng xanh biếc, mặt trên tản ra nhất ba ba linh khí, vừa thấy sẽ không phàm là vật. Tiết Lăng Vân lại nói, này bất tử thảo cần dùng cái gì phương pháp bảo tồn đâu? Cứ như vậy bày đặt có thể hay không phóng hỏng rồi. Hình nhân lắc lắc đầu, nói. Đương nhiên sẽ không, bất tử thảo là thế gian ít có bảo vật, chỉ cần không dùng ăn không phá phá hư, nó sẽ vẫn bảo tồn cái dạng này. Tiết Lăng Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn lại đem bất tử thảo để vào chữ vật nhẫn bên trong, lần này cuối cùng đúng rồi kết một cái tâm sự. Hiện tại bất tử thảo đã muốn tìm được rồi, Tiết Lăng Vân mẫu thân Bồng Lai Thánh Nữ đã muốn phi thăng thiên giới, Tiết Lăng Vân ở Trung Nguyên còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn không bao giờ nữa nguyện ý ở Bồng Lai Đảo dừng lại xuống dưới, lập tức một tiếng kêu nhỏ, đối Triệu Mộng Trúc cùng hình nhân nói. Mộng Trúc hình nhân, chúng ta cái này rời đi Bồng Lai Đảo đi. Triệu Mộng Trúc mỉm cười gật gật đầu, hình nhân còn lại là hưng phấn nhảy dựng lên, miệng cũng hô. Hảo ra, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Lập tức Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc hình nhân hướng tới phương Tây bay đi, một cái canh giờ lúc sau ba người chạy tới bờ biển, Tiết Lăng Vân quay đầu lại nhìn Bồng Lai Đảo liếc mắt một cái, lớn tiếng nói. Tái kiến, Bồng Lai Đảo, ba người hóa thành ba đạo bạch quang biến mất ở tại không trung, xâm nhập tiền phương biển rộng bên trong. Biển rộng lý vẫn là sương mù thật mạnh, thấy không rõ bốn phía đích tình hình, cũng may ba người đều là người tu chân, này sương mù căn bản không thể ngăn trở ba người tầm mắt. Ba người bay một trận, đột nhiên hình nhân mạnh chui vào phía dưới biển rộng bên trong, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hoảng sợ cũng vội vàng hàng tới rồi mặt biển phía trên, một lát sau, đã thấy hình nhân lại chui đi ra, hình nhân trên mặt tràn đầy tươi cười, nàng ở trên mặt nước bơi đứng mà đi, vừa đi còn một bên kêu to. Lăng Vân ca ca, Mộng Trúc tỷ tỷ, các ngươi cũng đi theo ta một khối bơi đứng đi. Tốt lắm đùa, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc cười khổ lắc lắc đầu, này hình nhân thật là rất ham chơi, hình nhân nhìn thấy hai người còn không xuống dưới, nàng đột nhiên cười khẽ mở ra miệng, tiếp theo một đạo thủy tiến hướng tới Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc bắn lại đây. Ha ha ha ha, hình nhân vui vẻ cười lớn, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc thì tại mặt sau gắt gao đi theo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rốt cục bay ra này phiến sương mù, ba người hoàn toàn ly khai Bồng Lai Đảo, lại nhớ tới Đông Hải phía trên, tới rồi nơi này Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều cẩn thận lên, bọn họ đắc tội Bát Kỳ Đảo, ai biết Bát Kỳ Đảo có phải hay không còn tại tìm kiếm bọn họ, lập tức bọn họ phân phó hình nhân cũng cẩn thận một ít. Đi phía trước bay hai ngày, hôm nay hình nhân lại ở bơi đứng ngoạn, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đã ở cùng nàng ngoạn, đột nhiên trên mặt nước trở mình khởi một trận cuộn sóng, ba người ảnh theo trên mặt nước vọt ra. Này ba người đều dài hơn đắc lại ải lại béo, bọn họ nhìn đến Triệu Mộng Trúc cùng hình nhân xinh đẹp, ánh mắt lập tức trở nên dâm loạn đứng lên. Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc đều cẩn thận đứng lên, hình nhân cũng chạy tới hai người phía sau, Tiết Lăng Vân nhìn trước mắt này ba cái lại thấp lại ải nam tử, nói. Các ngươi là người nào, vì sao phải che ở chúng ta trước mặt? Ha ha ha ha, trung gian một cái tối ải mập mạp cười ha ha một tiếng, dùng khàn khàn thanh âm nói. Ta, Uy Đảo Vương từ điện hạ. Chỉ cần ngươi đem ngươi phía sau hai cái mỹ nữ dâng ra đến ta khiến cho ngươi làm đại quan, phát đại tài, ngươi xem coi thế nào. Tiết Lăng Vân, nghĩ thầm, rằng, Uy Đảo, là cái gì địa phương, nhưng là nghe rõ người này trong lời nói lúc sau, Tiết Lăng Vân trong lòng giận dữ căn bản không muốn để ý tới này ục ịch nam tử, lập tức mang theo Triệu Mộng Trúc cùng hình nhân theo này ba người đỉnh đầu bay quá khứ. Bát Giác, mặt sau ục ịch nam tử đột nhiên một tiếng gầm lên, hắn theo bên hông rút ra một phen trường đao, hướng tới Tiết Lăng Vân hung hăng huy quá khứ, còn lại hai cái ục ịch nam tử cũng oa oa kêu vọt đi lên. Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh, những người này thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vốn không muốn trêu chọc bọn họ, hiện tại bọn họ lại như thế kiêu ngạo. Một khi đã như vậy, liền cho các ngươi một chút lợi hại nhìn xem. Lập tức Tiết Lăng Vân đột nhiên xoay người, Hàn Ngọc Kiếm xuất hiện ở tại tay hắn trung, hắn hướng tới tiền phương hung hăng chém ra một kiếm, chỉ nghe. Xoát, một tiếng vang nhỏ, Đông Hải Tam Lãng chảm hướng tới tối trung gian cái kia nam tử vọt quá khứ. Phanh, một tiếng bạo vang, cái kiệu kịch nam tử bị Tiết Lăng Vân này một kiếm phách nhắm thẳng lui về phía sau, hắn trên người quần áo một khối khối vỡ ra, ộ kịch nam tử trong lòng giận dữ, vừa ngoan ngoan mắng một câu. Bát sát, lúc này còn thừa hai cái ộ kịch nam tử đã muốn vọt đi lên, Tiết Lăng Vân Hàn Ngọc Kiếm lại là vung lên, đem bên trái cái kia nam tử chém đi xuống, mà bên phải cái kiệu kịch nam nhân tắc bị Triệu Mộng Trúc Tử Dĩnh bảo kiếm đánh đập hướng mặt biển thượng ngã đi. Bát sát, hôm nay ta sẽ không buông tha các ngươi, nam giết nữ tha trở về cưỡng dâm. Các ngươi hai cái tử lạp, tối trung gian cái kiệu quịch nam tử giờ phút này đã muốn theo trên mặt nước đứng lên, hắn chu lên một tiếng lại hướng tới Tiết Lăng Vân đánh móc sau gáy, đồng thời hắn còn tại đối hai cái dưới tay nói xong cái gì kia hai cái thủ hạ chính là ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lên. Siêu, siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân vừa muốn tái hướng tới trung gian cái kiệu kịch nam tử huy thượng một kiếm, đột nhiên tả hữu hai cái ục kịch nam tử hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây, này hai cái ục kịch nam tử tốc độ cực nhanh, bọn họ vừa mới đi vào Tiết Lăng Vân bên cạnh, chỉ thấy bọn họ thân thể thượng đột nhiên toát ra một trận màu đen quang hoa đến, tiếp theo chỉ nghe. Phanh, phanh, hai tiếng nổ, khi bọn hắn trên người toát ra màu đen quang hoa thời điểm, Tiết Lăng Vân đã muốn ý thức được không đúng, tay hắn hướng tới không trung một lóng tay, Hắc Huyền đỉnh đã muốn xuất hiện ở tại đỉnh đầu. Theo sau hai tiếng nổ, lại nguyên lai là này hai cái ục ịch nam tử tự bộc thân thể, chung quanh thiên địa linh khí một trận dao động, mặt biển thượng cũng trở mình nổi lên sóng lớn, Hắc Huyền đỉnh phát ra thất thải quang hoa đem Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc khinh nhân gắt gao bao vây lấy, không cho ba người đã bị thương tổn. Tiết Lăng Vân thật không ngờ này uy đảo nhân như thế ngoan độc, vì giết chết chính mình thế nhưng tự bộc thân thể, giờ phút này hắn cũng bị hoàn toàn chọc giận. Mộng Trúc những người này như thế ác độc, đưa bọn họ toàn bộ chu diệt. Tiết Lăng Vân trầm giọng đối Triệu Mộng Trúc nói, trong tay hắn Hàn Ngọc Kiếm đã muốn hướng tới vừa rồi kia hai cái ục ịch nam tử Nguyên Anh Huy quá khứ. Này hai cái ục ịch nam tử tự bộc thân thể, nhưng là bọn họ Nguyên Anh lại trốn thoát, hai người nguyên bản nghĩ đến Tiết Lăng Vân lần này bất tử cũng muốn trọng thương, ai ngờ Tiết Lăng Vân lại căn bản vô sự, lúc này Tiết Lăng Vân kiếm quang đã muốn hướng tới hai người huy đến. Mất đi thân thể, này hai cái ục ịch nam tử Nguyên Anh thủ hộ lực lượng cực kém, căn bản là không thể ngăn trở Tiết Lăng Vân này một kiếm, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết này toàn bộ Nguyên Anh đã muốn tan thành mây khói. Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc huynh nhân đều lạnh lùng nhìn còn lại cái kiệu quịch nam tử, này ục quịch nam tử giờ phút này biết không rượu, lớn tiếng nói. Ta, Uy Đảo Vương Tử Điện Hạ, các ngươi không thể giết ta, các ngươi không thể giết ta. Chấm, hừ, Tiết Lăng Vân bên cạnh Triệu Mộng Trúc hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng trong tay Tử Dĩnh bảo kiếm hóa thành một đạo tử quang hướng tới người này vọt quá khứ, tiếp theo trong thiên địa đều giống như biến thành một mảnh màu tím, ở màu tím chung chỉ nghe ục ịch nam tử hét thảm một tiếng, tiếp theo mặt biển khôi phục bình tĩnh. Lăng Vân ca ca, Mộng Trúc tỷ tỷ, các ngươi pháp bảo thật sự thật là lợi hại. Cho dù là, ta đều không có gặp qua lợi hại như vậy pháp bảo đâu. Giờ phút này ba cái uy đảo ục ịch nam tử bị giết, hình nhân nhịn không được khen nói. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc ảm đạm cười, Tiết Lăng Vân nói. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, không biết này uy đảo là cái gì địa phương, như thế nào bọn họ đều như vậy thấp bé đâu. Vừa rồi giết chết cái kia thế nhưng nói hắn là uy đảo vương tử thật sự là buồn cười. Ba người tiếp tục đi phía trước phi, bọn họ lại không biết nói lần này là thật gặp rắc rối. Cái kia bị bọn họ giết chết chẳng những là uy đảo vương tử, vẫn là uy đảo hoàng thất duy nhất người thừa kế. Uy đảo cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn, Trung Nguyên phàm nhân gian tranh đấu không ngớt, tu chân giới bình thường sẽ không nhúng tay phàm nhân chuyện tình, mà uy đảo còn lại là từ người tu chân chiếm cứ ngôi vị hoàng đế, tất cả người tu chân đều ở uy hoàng thống trị dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ba người một bên phi, Tiết Lăng Vân trả lại cho hình nhân giảng tiền một đoạn chuyện đã xảy ra, nói. Hình nhân, này Đông Hải Trung có một bát kỳ đảo, trên đảo toàn bộ đều là xà yêu, chúng ta cùng bát kỳ đảo có rất đại thù hận, dọc theo đường đi ngươi cũng cẩn thận một ít. Nghe được, bát kỳ đảo, này ba chữ, hình nhân hơi sửng sốt một chút, tiếp theo nàng lập tức gật đầu, nói. Ta đã biết, như thế đi phía trước lại bay 3 ngày, Tiết Lăng Vân 3 người ẩn giấu thân hình, lo lắng bị Bát Kỳ đảo nhân phát hiện, hôm nay vừa mới đi vào một cái tiểu đảo phía trên, Tiết Lăng Vân chuẩn bị cùng nhị nữ ở trên đảo nhỏ nghỉ tạm một lát, lại nghe đến mặt biển thượng truyền đến cười lạnh tiếng động. Một cái hắc y gầy nam tử, 3 cái tay cầm trường đao ục ịch nam tử, còn có vài cái xinh đẹp nữ tử đều đứng ở mặt biển phía trên, này mấy người idol 4 chính lạnh lùng nhìn Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc hình nhân 3 người. Cách chương.